Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 25 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Dư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 25, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh đã ra bên ngoài bắt Mã Lưu rồi lại đem đi bán, rồi đổi lấy được một ba lượng bạc. Rồi lại đem ba lượng bạc đó đi mua thức ăn ăn no nê, sau đó thì bắt một chiếc xe bò đi về. Thì lúc này cái đám người Triệu gia đã đến bên rìa của lò nung, sau đó là phân nhau ra, kẻ thì canh giữ bên ngoài, còn người thì tiến vào trong lò nung. Thì trong lúc vô tình đã đánh thức cái con ma trong lò nung, tạo thành một hồi ma biến. Lúc này Tiêu Vương Tôn, Sa Bà Bà, Kim Hồng Anh cùng với lão Lý Kim Đấu vì cứu lấy tính mạng của mình cùng với hàng vạn con dân, cho nên đã liều mình ngăn cản ngay cái trận ma biến tà Bồ Tát này. Các đệ tử của Triệu gia Hoàng Anh Phủ thì chạy tứ tán. Trên đường đi về thì Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh cũng đã nhìn thấy được một cái màn như vậy. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 25 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Dư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đại hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Bên khe núi, Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh nhìn cái sứ chìm ở đáy nước. Hai thiếu niên sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ không có pháp lực cường đại như là Tiêu Vương Tôn, cũng không biết hôm nay là ma biến. Cá bơi hóa thành cá sứ, làm cho bọn họ ý thức được đây hơn phân nữa là do tà Bồ Tát của lò nung tạo thành. Cái tồn tà Bồ Tát kia sao lại đột nhiên phát tác vậy chứ? Lý Thiên Thanh không hiểu chút nào. Trần Thực đang muốn nói chuyện thì đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hai người vội vàng nhìn theo, chỉ thấy một vị thương nhân vừa rồi còn đang tranh cãi với người khác, dường như là bị thứ gì đó túm lấy, gào thét bay lên bầu trời. Trần Thực ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung có dị trùng thân người, nhưng mà so với thân thể người bình thường thì dài hơn rất là nhiều lần, giống như là 3-4 thân người ghép lại với nhau, 7-8 cái chân dài như là cánh tay, tứ chi như là đốt trúc. Bàn chân dài của nó là hình lòng bàn tay con người, nhìn là cái ngón tay vừa mảnh vừa dài. 8 cái chân dài của nó dang rộng ra trên không trung, giống như là đang ngồi xổm trên không trung quan sát mọi người. Cái đầu của nó là đầu người, nhưng mà đầu bù tóc rối, miệng mở ra đem cái thương nhân vừa mới bắt được kia nhanh chóng kéo lại gần, nhét vào trong miệng. Trên không trung truyền đến cái tiếng kêu thảm thiết của vị thương nhân kia. Nghe âm thanh truyền tới, hắn là con sâu kia cách hơn 100 trượng trên không trung. Khoảng cách này, bọn họ đều không thể làm gì được. Dị trùng mở miệng ra, phần miệng hướng bốn phương hướng mở ra, bốn phía dưới môi đều có hàm răng sắc bén, cực kỳ cổ quái. Khi nó ăn thịt thương nhân kia, cái hàm răng sắc bén đều đang nhúc nhích bốn phía, giống như là giữ lấy thân thể thương nhân kia, không ngừng đưa vào trong bụng của mình, cũng không có nhai, mà là toàn bộ nuốt xuống. Theo tỷ lệ kích thước miệng của nó mà xem, thì cái đầu của nó chỉ sợ là lớn bằng cái chiếc xe bò. Lý Thiên Thành nói, Đó là tà, khảng ti trùng. Trần Thực ngơ ngẩn, tà, sao lại xuất hiện vào ban ngày chứ? Hôm nay, sắc trời còn chưa tối, trên bầu trời vẫn còn có mặt trời, chỉ là giống như bị một tầng lụa mỏng che lại. Gia Gia từng nói, ban ngày tuyệt đối không thể xuất hiện tà, bởi vì tà hấp thu lực lượng kỳ dị ở trong ánh trăng mới có thể thức tỉnh được, hoạt động ở nhân gian. Nhưng mà hôm nay mặt trăng chưa có mọc, tà làm sao mà xuất hiện chứ? Lý Thiên Thành có chút kích động, nhanh chóng nói, thì ra chân thân khảng ti trùng là cái dạng này ha, Trên sách vẽ tương đối là mơ hồ, cái loại côn trùng này thường xuất hiện vào ban đêm, không ai nhìn thấy toàn cảnh của nó trơn á. Chỉ biết là cái thứ này trôi nổi trên không trung, mọi người thường thường cái gì cũng không nhìn thấy, liền không tự chủ được mà bị nó kéo lên không trung ăn thịt. Ê, Tiểu Thập, chúng ta là người đầu tiên nhìn thấy chân thân của khản thi trùng á. Ánh sáng ban đêm không tốt, sô tơ ẩn thân trên cao, tự nhiên là khó có thể nhìn thấy. Trong tu sĩ, có người thì lực kém, nương theo ánh trăng mơ hồ thấy bộ dáng của nó, bởi vậy gọi nó là khản ti trùng. Nhưng mà chi tiết thì không thể thấy rõ. Hôm nay, sắc trời còn sáng, chân thân của khản ti trùng đã bị bọn họ thu vào trong đáy mắt. Lý Thiên Thành hưng phấn dị thường, không ngừng đánh giá khản ti trùng, lẩm bẩm, nói: trên sách vẽ sai rồi, trên sách còn vẽ thêm cái cánh cho khản ti trùng nữa chứ, nhưng mà nó không có cánh, nó là tà mà, đi lại trên không trung được thì cần gì phải có cánh chứ. Trong miệng con tà vật kia bay ra một ít sợi tơ tinh tế đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Lúc nó hạ xuống, mắt thường gần như là không thể phân biệt. Khi ánh mặt trời chiếu xuống thì mới thỉnh thoảng khúc xạ được một chút ánh sáng, nhưng mà cũng khó có thể phát hiện. Cần Thực và Lý Thiên Thanh nhìn thấy những sợi tơ này, liền rủ xuống bên cạnh thương nhân còn đang cãi nhau vừa rồi. Đừng có cử động. Trần Thực vội vàng phất tay với những người đó, cao giọng nói: các ngươi ngàn vạn lần không được cử động. Nhưng mà sớm đã có người bị dọa cho vỡ mật, hàng hóa cũng không cần nữa, mà lập tức nhanh chân nhanh tay, chạy như điên. Nhưng mà thân hình của gã vừa động, thì liền đụng vào những sợi tơ đang rủ xuống. Cái sợi tơ kia có tính dính rất là mạnh, tiếp xúc với gã, liền dính ở trên người của gã. Sợi tơ bị xúc động, có con khản ti trùng cảm giác được. Sau một khắc, thì người nọ liền bay lên trời cao, bay đi. Lý Thiên Thành cũng cao giọng hô: các ngươi đừng có chạy, đứng tại chỗ đi. Nhưng mà người bị dọa vỡ mặt rồi thì làm sao mà nghe lời bọn họ chứ? Đám người vừa rồi còn đang cãi nhau thì lập tức chạy tứ tán, lần lượt đụng vào những sợi tơ vô hình kia. Trên bầu trời, cái con khản thi trùng lập tức thu sợi tơ. Những cái người bị dính cố gắng giãy giụa, cố gắng xé mở những sợi tơ kia. Nhưng mà cái tính dính của sợi tơ rất là kinh người. Đụng tới tay liền dính ở trên tay, đụng tới thân thể liền dính ở trên người, căn bản là xé không ra. Hai bên thương đội hơn 20 người, hơn nữa còn có phu xe bò, tính cả chiếc xe bò cùng với mấy con ngựa cùng nhau bị dính chặt, bị kéo lên không trung. Bất quá, bởi vì người dính cùng bò ngựa quá là nhiều, khiến cho sợi tơ trùng cực kỳ cố hết sức, tốc độ thu dây cũng không bằng trước kia. Ánh mắt Trần Thực sáng lên, hắn đột nhiên điên cuồng chạy tới, chạy đến bờ, lớn tiếng nói: Thiên Thành, chuẩn bị lục âm ngọc luôn. Lý Thiên Thành tuy rằng không hiểu ý của hắn, nhưng mà sau đầu lập tức hiện ra thần thai thần kham, thúc giục lục âm ngọc luân. Trần Thực dĩ nhiên chạy tới trên đường núi, đem một cái khối đá lớn hơn ngàn cân nhấc lên, thân hình xoay tròn một vòng, hô lên một tiếng, đem cái khối đá lớn kia ném lên không trung. Lý Thiên Thanh lập tức hiểu ý của hắn, bèn khen: thông minh ha. Tảng đá lớn kia chạm vào sợi tơ vô hình của con khản ti trùng, cũng bị dính chặt ở đó, treo trên sợi tơ. Vèo, vèo, vèo. Trần Thực ném từng khối đá lớn lên, ném lên trên sợi tơ trên không trung. Rất nhanh, tảng đá bốn phía liền bị hắn ném không còn. Có tảng đá không trúng sợi tơ, nhưng mà phần lớn đều treo trên sợi tơ. Cái con khản ti trùng vốn đang lôi kéo hơn 20 người cùng với mấy con bò ngựa đã cực kỳ cố hết sức. Hơn nữa, còn có mấy tảng đá lớn này nhất thời kiên trì không được mà lại bị kéo ngược rơi xuống đất. Trần Thực nhanh chóng chạy tới, tìm kiếm càng nhiều tảng đá lớn, từng khối, lần lượt ném ra, treo ở trên sợi tơ kia. Khản ti trùng bị hắn kéo tới gần mặt đất một chút. Cái con tà trùng này ở trên không trung kêu loạn oa oa. Mọi người rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, đã có thể nhìn thấy rõ cái vết loang lỗ kỳ lạ trên người khản ti trùng, vàng trắng đan xen, có một chút cấu tạo tương tự như là phù lục. Con trùng này phiêu phù trên không trung, chỉ nhìn cái vết loang lỗ thôi liền giống như là một tấm phù lục thật lớn. Chỉ là nội dung phù lục thì không thể nào biết được. Chỉ trong chốc lát, khoảng thi trùng đã từ trên độ cao hơn 100 trượng bị kéo đến cách mặt đất còn khoảng hơn 10 trượng, đã tiến vào trong phạm vi công kích của hết lục âm ngọc luân của hết Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh lập tức thúc giục Ngọc Hoàng Bộ, hai tay ấn pháp quyết biến ảo. Tiền đạo ngọc luân vô hình bay ra, chém về phía cái con khảng tiêu trùng ở trên không trung. Đồng thời chuẩn thực ném đến càng nhiều tảng đá, treo ở trên sợi tơ, đem khảng tiêu trùng này kéo xuống càng ngày càng thấp. Lục âm ngọc luân chém ở trên người khảng tiêu trùng, ánh lửa văng khắp nơi. Ngọc luân vỡ nát, mảnh vỡ mạnh mẽ bay bốn phía, cực kỳ sắc bén. Các loại chiêu pháp của Lý Thiên Thanh biến hóa, khiến cho ngọc luân chém ra càng ngày càng nhiều. Có vài cái ngọc luân liên tục chém ở cùng một vị trí, lại đem cái vỏ ngoài vô cùng cứng rắn với cái con tà này cắt ra. Tương dịch màu xanh biếc từ chỗ bị cắt ra chảy ra bên ngoài. Cái con khảng ti trùng kia rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, mới biết nó khổng lồ biết bao nhiêu. Thân hình thật dài, kéo dài hơn 10 trượng. Chân nhìn giống như là mảnh khảnh, nhưng mà kỳ thật so với đại thủ bên đường còn thô to hơn. Thân thể của nó lắc lư, bốn phía cây cối ngã trái ngã phải. Cái con khảng ti trùng này vô cùng phẫn nộ, tám chân dùng sức xé rách những sợi tơ kia. Sợi tơ cố nhiên có thể giúp nó bắt được thức ăn, nhưng mà đồng dạng cũng là hạn chế của nó. May mắn cho cái con tà này là nó có mang lực kinh người, chỉ chốc lát thôi đã kéo đứt 3-4 sợi tơ. Nhưng vào lúc này Trần Thực giơ lên một tảng đá lớn, nhảy lên thật là cao, hung hăng đập xuống đầu của nó. Rầm! Hộp sọ của khảng ti trùng bị đập cho vỡ tan tành, hỗn loạn. Tảng đá lớn kia cũng bị đập cho vỡ tan tành. Tiểu thập, lúc đánh nhau sao lại hung ác như vậy chứ? Lý Thiên Thanh hoảng sợ, liên tục phất tay, ấn quyết biến hóa. Tiền đạo ngọc luân bon bon chém ở trên người của khảng ti trùng, đem thân thể của khảng ti trùng cắt ra làm nhiều chỗ. Khảng ti trùng đau tới kêu la vật lộn, ra sức kéo đứt một sợi tơ khác. Chân thực giơ lên một khối đá lớn ngàn cân, lấy đá lớn làm chùy, điên cuồng đập vào một chân của nó. Rất nhanh liền đập gãy cái chân kia. Hắn đang muốn đập một cái chân khác thì đột nhiên khảng ti trùng dùng sức đạp một cái, đá vào trong lồng ngực của Trần Thực, đem thiếu niên này đá thành một cái đạo ảo ảnh. Tiếp theo, cái vách đá cách đó hơn 10 trượng truyền đến một tiếng bùm thật là lớn. Tiểu thập! Lý Thiên Thanh kinh hãi kêu lên. Lúc này trong bụi mù truyền đến giọng nói của Trần Thực. Ta trước mắt không thể giết chết nó được. Lý Thiên Thanh hết sức chăm chú hướng khảng ti trùng đánh tới. Chỉ là cái con tà này thật sự là quá lớn, mặc dù lục âm ngọc luân tạo thành thương thế cho nó, cũng không phải là thương thế chí mạng. Khảng ti trùng nổi giận, há miệng phun ra một đạo khí trắng. Lý Thiên Thanh tránh né không kịp, bị khí trắng này phun ra. Khí trắng kia ngưng kết lại đều là tơ dính dính. Không xong rồi. Hắn đứng không vững, bị khảng ti trùng kéo tới không tự chủ được mà bay lên trên, rơi vào trong miệng của khảng ti trùng. Lý Thiên Thanh điên cuồng thôi động ngọc luân, tiền đạo ngọc luân gào thét xông vào trong miệng của khảng ti trùng. Cùng lúc đó, Trần Thực lại một lần nữa vọt tới, ôm lấy một khối đá ngầm bên cạnh khe núi, nhảy lên thật là cao, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp vào trong đầu của khảng ti trùng. Cái đầu to như chiếc xe bò kia, phía trên chính là bộ lông rối tung, nhìn từ xa giống như là một mớ tóc bù xù lộn xộn, nhưng mà khi tới gần mới nhận ra cái bộ lông này là từng cái cọng lớn cỡ đầu ngón tay, cứng rắn như là sắt thép. Mặc dù tảng đá mà Trần Thực đập xuống rất là lớn, nhưng cũng chỉ là đập cho khảng ti trùng lão đảo mà thôi. Tảng đá vỡ thành hai nửa. Trần Thực vứt bỏ tảng đá, xông quyền như mưa, điên cuồng đập về phía dưới. Bụp, bụp, bụp, bụp. Một loạt âm thanh nặng nề đến cực điểm truyền đến. Hắn đã đem cái sọ đầu của khảng ti trùng kia đập xuyên qua, hai tay thậm chí là còn khảm thật sâu vào trong đầu óc của con tà này. Khảng ti trùng điên cuồng lắc lắc đầu. Lý Thiên Thành cũng bị lắc bay lượn trái phải, căn bản là không thể ổn định lại thân hình, nhưng mà vẫn liều chế thúc dục luật âm ngọc luân. Từng đạo ngọc luân xoay tròn, nhanh chóng cắt vào trong miệng của nó. Đột nhiên, có một đạo ngọc luân từ sâu gáy của Khảng Ti Trùng xuyên ra, rốt cục lại cũng đánh xuyên qua cái đầu của con tà này. Thân thể của Trần Thực đã khắc sâu vào trong đầu của Khảng Ti Trùng, vẫn còn đang điên cuồng đập xuống. Rốt cục, cái con tà này phù một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, giãy dụa vài cái liền không nhúc nhích được nữa. Trần Thực lúc này mới từ trong điên cuồng tỉnh lại, thở hổn hển. Lý Tiên Thanh thì bị những sợi tơ quấn quanh, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, cũng là hết hồn hết vía, trừng to mắt. Cái sự điên cuồng trong con ngươi vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Trần Thực từ trong đầu của Khảng Ti Trùng bò ra, lăn xuống đất, nằm trên mặt đất tuyệt, không muốn nhúc nhích. Hắn lại có một loại cảm giác đối khác mãnh liệt, giống như là ăn chút gì đó. Vừa mới gợi lên khẩu vị, nhưng mà không có cảm giác no, rất là muốn ăn thêm chút gì đó. Cái con Khảng Ti Trùng rất nhanh đã thối rữa, tứ chi tót ra cái bọt khí khó ngửi. Trần Thực vội vàng bò lên, trốn sang một bên. Chỉ thấy con tà còn có một chút to lớn này tại thời khắc ngắn ngủi đã thối rửa sạch sẽ. Trên mặt đất chỉ còn lại một bãi nước động, không còn lưu lại thứ gì khác. Tà rốt cuộc là thứ gì vậy chứ? Trần Thực vô cùng khó hiểu, nói: quỷ hồn, sinh vật, hồn phách hay là cái gì khác đây? Tà, chính là tà, không nằm trong hàng ngũ mà ngươi nói đâu. Lý Tiên Thanh đọc nhiều sách, nói: tà là những thứ không thể nói lý, cũng không thể lý giải. Ai cũng không biết chúng nó từ đâu mà tới, sau khi chết sẽ quy về nơi nào. Có thể từ một khắc chúng ta đặt chân lên Tây Ngô Tân Châu thì tà đã xuất hiện. Trần Thực nghĩ tới hoa văn hình vẽ trên người con Khảng Ti Trùng, càng cảm thấy cổ quái. Hình vẽ này rất giống như phù lục. Con tà này sau khi chết đã nhanh chóng thối rữa, không có xương cốt, không có giáp xác, chỉ để lại một ít nước tanh hôi thối mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, vụ quái của Thiết Bút Ông sau khi bị ta đánh nát cũng hóa thành chu sa huyết thủy màu đỏ dâng khắp mọi nơi. So với một màn trước mắt này ngược lại có chút tương tự ha. Hắn thở dài. Đáng tiếc cái con tà này thối rửa nhanh quá, không thể ghi nhớ được hình vẽ phù lục phía trên á. Ta nhớ nè. Lý Thiên Thanh nghi hoặc nói: Tiểu Thập, ngươi muốn hình vẽ trên người ta làm gì? Làm thí nghiệm. Hất qua, hất qua. Hất qua cũng một đường chạy chậm tới. Lúc vừa mới xuất hiện một mớ hỗn độn, Trần Thực kêu tất cả mọi người đừng có nhúc nhích, nhưng mà không ai nghe hắn, chỉ có Hắc Oa đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Tất cả mọi người bị Khảng Ti Trùng bắt được, duy chỉ có Hắc Oa lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí cái tụng sách của Trần Thực còn ở bên cạnh nó, trong đại loạn cũng không có bị mất đi. Trần Thực lấy bút giấy nghiêng mực ra, bảo Lý Tiên Thanh vẽ ra cái hình vẽ trên người Khảng Ti Trùng, còn mình thì lấy một chút máu hắc cẩu mài chu sa. Hắn đề bút tinh tế quan sát hình vẽ do Lý Thiên Thanh vẽ ra, chân khí rót vào trong ngòi bút, bút tùy ý đi, hạ bút liền mạch lưu loát, rất nhanh liền vẽ ra hình vẽ phù lục trên người Khảng Ti Trùng ra trên giấy vàng. Ngón giữa cùng với ngón trỏ của Trần Thực kẹp lấy giấy vàng, nhẹ nhàng rung lên. Chân khí ẩn chứa trong phù lục dưới ma sát của chu sa sinh ra nhiệt độ cao, làm cho phù lục bị thiêu đốt. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh mỗi người lui một bước, hai người đều nhận ra có một cỗ lực lượng khó hiểu đang có tác dụng. Phù lục thiêu đốt trong hỏa diễm, đột nhiên truyền đến một âm thanh xèo xèo kỳ quái. Tiếp theo là một con Khảng Ti Trùng nho nhỏ, vậy mà từ trong hỏa diễm cùng với tro tàn của tờ giấy bò ra. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh ngay dậy, chỉ thấy Khảng Ti Trùng kia rơi xuống đất há miệng lên, phun ra một sợi tơ dính chặt vào người của Hắc Oa. Không nói một lời nào, kéo kéo cậu tử, định kéo vào trong miệng của mình. Cái đầu của nó còn nhỏ hơn Hắc Oa rất là nhiều lần, lại còn muốn ăn thịt yêu vật khổng lồ này nữa. Hắc Oa tiến lên một cái, một ngụm cắn cái con sâu tơ nho nhỏ này, khiến cho nó nổ tung, hóa thành chu sa cùng với máu hắc cẩu. Hắc Oa chạy tới khe núi, cọ rửa đầu lưỡi cùng với vết máu trên người mình. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh vẫn là khiếp sợ, thật lâu chưa lấy lại được tinh thần. Những thương nhân kia cũng là tự tìm về được một cái mạng, rất là mang ơn đối với Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh, vội vàng nói cảm tạ. Trần Thực lắc lắc đầu, xua đuổi những suy nghĩ miên man trong đầu ra bên ngoài, nói: trời còn chưa tối, đã có tà lui tới rồi, trên núi đã cực kỳ nguy hiểm, các vị vẫn mau chóng rời khỏi núi, tìm kiếm mẹ bảo hộ thôn Trang xin tị nạn đi. Lý Thiên Thanh cũng lắc lắc đầu, cảm thấy cái việc này quá là không thể tưởng tượng nổi. Các thương nhân đều tự bận rộn, Lý Thiên Thanh nhỏ giọng nói: tiểu thập, hẳn ti trùng hẳn là một loại tạo vật á. Hắn nói ra lời này vẫn cảm thấy thái quá nên chần chờ một chút. Trần Thực lại gật gật đầu nói: đích xác giống như là tạo vật, chỉ là con người có thể tạo ra tà sao? Lý Thiên Thanh bổ sung nói: nếu như khảng ti trùng là nhân tạo, như vậy có thể tạo ra được bách anh nhân tạo, phiêu sở nhân tạo không? Trần Thực nói: nếu như có thể tạo ra được những con tà này, như vậy là có thể tạo ra túy không, tạo ra ma được không? Hai tiểu tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tim đập thình thịch. Đúng lúc này ánh sáng đỏ từ lò nung hướng từ dưới lên trên, oanh kính màn trời, quá thành màn sáng màu đỏ cuồn cuộn không ngừng bao phủ núi Càn Dương. Màn trời kịch liệt dao động, có chút bất ổn. Bên xưởng nung chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi. Thiên Thanh, bây giờ chúng ta không nên nghĩ về những thứ này nữa, mà mau chóng trở lại thôn thôi. Trần Thực gọi Hắc Oa nói: ba ngày xuất hiện tà túy, đây là cái chuyện tuyệt đối không thể là hiện tượng tốt được, lưu lại bên ngoài này có thể chết bất cứ lúc nào á. Đúng lúc này có thương nhân gào khóc lớn, đứng canh giữ bên cạnh hàng hóa của mình, nói cái gì cũng không muốn đi. Trần Thực hỏi, có người nói: hắn đã dùng tiền mua hết lương thực, bây giờ biến thành đồ sứ hết trơn rồi, không thể ăn được. Lần này vốn gốc không còn nữa, cho nên mới không tới chết đi sống lại á. Trần Thực đi tới trước mặt, cầm lên một nắm lương thực nặng trịch. Quả nhiên, tất cả đều là gạo sứ. Trần Thực ngẩng đầu, nhìn về phía cây cối bên cạnh đường núi, đột nhiên thả người lên hái xuống vài cái phiến lá cây. Dùng lá cây gõ vào nhau, len keng rung động. Lá cây cũng đã biến thành gốm sứ. Gió nhẹ hay từ từ thổi tới, lay động cành lá khắp núi, nhất thời trong sơn cốc truyền đến cái tiếng len keng giòn giả, âm thanh dễ nghe, rất là êm tai. Nhưng mà một màn này lại làm cho lông tơ của hắn dựng thẳng đứng lên. Cây cối sứ hóa, lương thực sứ hóa, ăn cái gì đây? Lý Thiên Thành cũng nghĩ tới cái điểm này. Hai người một chó sắc mặt trầm trọng cùng với thương đội đi ra khỏi núi. Bọn họ đi ra khỏi núi Càn Dương, chỉ thấy trên đường núi có thôn dân dắt trâu. Phía sau con trâu có buộc xe đẩy, trên xe đẩy là có trẻ con và người già ngồi đó. Nương tử đi theo bên cạnh xe bò, sắc mặt sợ hãi, đang đi dọc theo đường núi. Bọn họ là thôn dân Cương Tử Thôn, có quen biết với Trần Thực. Lão Truyền Thúc, đi đâu vậy? Trần Thực hỏi. Cái người nông dân kia nói: đi ra ngoài, đi ra ngoài khỏi bức màn đó. Trần Thực dọc theo đường núi nhìn lại, chỉ thấy rất là nhiều thôn dân mang theo người nhà đang dọc theo đường núi đi về phía rìa màn trời màu đỏ. Lý Thiên Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt khẽ biến, nói: tình hình này làm cho ta nhớ tới một quyển sách có ghi lại tai biến ma cấp. Đây đích thật là tai biến cấp ma đó. Chúng ta hiện tại đang ở trong ma vực. Mọi người dừng lại đi, mau dừng lại đi. Hắn lớn giọng, cao giọng nói: không thể đi ra được. Bên cạnh ma vực có hành lang gấp khúc ma vực. Mọi người đi đến rìa liền sẽ bị đưa trở về, bay lên không trung sau đó ngã chết. Có người chần chờ dừng bước chân lại, cũng có người lại nhìn về phía trước, thấy người phía trước vẫn còn đang đi, cho nên liền cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Trần Thực lớn tiếng nói: trời sắp tối rồi, tà túy sẽ đi ra ăn thịt mọi người, mau trở về thôn đi, ngày mai đi cũng không muộn. Uy hiếp này quả nhiên là hữu dụng, không ít người ngừng chân lại, châu đầu ghé tai thương nghị. Trần Thực thấy vậy thở vào nhẹ nhõm, nói: Thiên Thanh, người hiểu nhiều, làm sao mới có thể đi ra khỏi cái phiến ma vực này vậy? Lý Thiên Thanh sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, nói: Không đi ra được, tất cả mọi người sẽ chết hết, trừ phi ma bị tiêu diệt, nếu không thì không cách nào rời khỏi ma vực được. Lấy tốc độ đồ sứ quá của ma vực này nhìn xem, thì mẹ bảo hộ trong thôn sớm nhiều nhất chỉ có thể để cho người bình thường kiên trì thời gian 5-6 ngày. 5-6 ngày sau, người bình thường sẽ quá thành đồ sứ. Nếu như người bình thường ở bên ngoài thôn nhiều nhất là 2 ngày thì người bình thường cũng quá thành đồ sứ. 4 ngày sau thì liền không có bất kỳ người bình thường nào có thể sống sót được. Hắn dừng lại một chút, nói: Bây giờ là ngày đầu tiên, ma biến sẽ kéo dài bao lâu vậy? Trần Thực hỏi. Nếu không diệt được ma, ma sẽ càng ngày càng mạnh, ma biến sẽ tiếp tục kéo dài. Lý Tiên Thanh ngồi xổm xuống, vẽ ra một vòng tròn xung quanh một gốc cỏ nhỏ. Sau đó vẽ một cái vòng tròn lớn ở bên ngoài vòng tròn nhỏ, nói: Ma hội càng ngày càng mạnh, khi mà thực lực đạt đến đỉnh phong thì ma vực sẽ khuếch trương ra bên ngoài, cắn nuốt nhiều lãnh địa hơn. Hắn vẽ một vòng tròn lớn hơn nữa, nói: Cứ như vậy, nó không ngừng khuếch trương. Khi mà khuếch trương tới xung quanh ngàn dặm, ma sẽ biến thành tai biến. Tà, túy, ma, tai, ách. Đẳng cấp của ma xếp hàng thứ 3. Diễn biến thành tai, đó là thiên tai. Đất đỏ ngàn dặm, không còn sức sống. Bất quá, từ xưa tới nay không có ma biến nào có thể kéo dài 100 ngày hết. Lý Tiên Thành đứng lên, nói: Có vài ghi chép về ma biến tối đa là trong 100 ngày sẽ dừng lại, bởi vì chân thần thiên ngoại sẽ ra tay can thiệp. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, nói: Vậy chúng ta sẽ sống qua 100 ngày. Lý Tiên Thành lắc đầu, nói: Chân thần diệt ma là ngưng tụ thị lực, dưới cái nhìn chăm chú của chân thần, thế giới xung quanh 100 dặm sẽ bị đốt thành dung nham, không có bất cứ thứ gì có thể may mắn sống sót hết. Biện pháp sống sót chỉ có một thôi, trước khi kỳ hạn 100 ngày tới, phải diệt trừ được ma, ngăn cản ma biến. Ma biến ngày đầu tiên. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh trở lại Hoàng Pha Thôn. Gia gia của hai người đều không có ở nhà. Trần Thực định nấu cơm, phát hiện gạo mì trong nhà cũng đều biến thành đồ sứ. Bây giờ thứ có thể ăn chỉ sợ chỉ có các loại gia cầm, gà vịt cùng với súc vật thôi. Trần Thực đề nghị: Ta tới nhà nãi nãi Ngọc Châu mượn một con vịt, trước mắt đối phó một trận, ngày mai đi săn dị thú trả lại cho bọn họ. Lý Tiên Thanh gật đầu. Một lát sau, bên ngoài truyền đến cái tiếng gà bay chói sủa. Nãy nãy Ngọc Châu cầm dao đuổi giết cái tên trộm vịt. Trần Thực mang theo con vịt chạy trốn, nhảy vào trong sân rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Trong lòng Lý Thiên Thanh đập thình thịch, nghe tiếng nãy nãy Ngọc Châu dùng 10 phần trung khí lên tiếng mắng. Hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Hắn chưa bao giờ làm qua cái chuyện mất mặt như vậy. Ngày mai săn trả lại cho bà ta, không cần xấu hổ gì đâu. Trần Thực không để ý tới, nói: Thiên Thanh, giúp nấu nước nhổ lông. Lý Thiên Thanh vội vàng đi nhóm lửa, hất oa gâu gâu lên vài tiếng. Trần Thực nói: Đêm đã khuya rồi. Một đêm này xem như là bình an, chỉ là trong thôn thường thường truyền đến cái tiếng ồn ào cùng với tiếng khóc nhốn nháo. Có vài thôn dân dự định sẽ mang theo người nhà suốt đêm rời khỏi. Người nhà không đồng ý, cho nên vừa khóc vừa cãi nhau. Trần Thực không hỏi tới, hai người liền đi vào trong giấc ngủ. Ngủ không biết đã bao lâu, trái tim Trần Thực đột nhiên đau đớn, thân thể không tự chủ được mà kịch liệt co quắp. Hắn lập tức tỉnh lại, không nói lời nào mà thúc giục bắt đầu thất luyện. Cái lần phát bệnh này tuy rằng đến đột ngột, nhưng mà phát bệnh rất là nhẹ, rất nhanh đã bị hắn đè xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại giường, nhưng mà làm sao cũng không ngủ được. Hắn đơn giản khóa xiêm y, đi ra vào trong sân, ngửa đầu nhìn lại, bầu trời là một mảnh đỏ thẫm, không phân biệt được là ban ngày hay là ban đêm. Trước kia có ánh mặt trời cùng với ánh trăng, có thể phân biệt rõ ràng ban ngày và đêm tối, nhưng hiện tại màn đỏ đã đem bầu trời che lấp lại, dường như là có một cái nồi đỏ nhạt úp trên mặt đất, không nhìn thấy được bên ngoài trời rốt cuộc là mặt trời hay là mặt trăng. Lúc này Hắc Oa lại kêu lên một tiếng. Trời sáng rồi. Trần Thực thầm nghĩ, chỉ là vẫn không thể nhìn thấy đó là ban ngày, mà biến ngày thứ hai. Gia gia của cả hai vẫn chưa có trở về. Phương hướng lò nung truyền đến từng trận tiếng sét đánh nặng nề kinh người. Trần Thực và Lý Thiên Thanh ra bên ngoài săn bắn. Trên đường thấy một thợ săn đang đi săn. Đó là người Hoàng Pha Thôn tên là Lưu Thiên Trụ, thường xuyên lên núi săn bắn, là một hán tử trung niên rất là cường tráng, trèo đèo lội suối như là dẫm trên đất bằng. Hôm nay Lưu Thiên Trụ hành động chậm chạp, chậm rì rì, nhìn thấy Trần Thực đang muốn chào hỏi, nhưng mà giọng nói cũng chậm rì rì. Giọng nói của hắn vẫn còn mang thêm một loại thanh âm sắc bén, như là xen lẫn có tiếng chim hót, đó là do cái dây thanh âm của hắn đã bị sứ hóa tạo thành. Dây thanh âm của hắn giống như là chiếc còi bằng sứ, cho nên mới phát ra âm thanh như là tiếng chim hót. Thiên chủ, bên ngoài quá là nguy hiểm, ngươi về thôn trước đi, ta săn các con mồi, ta sẽ đưa qua cho ngươi. Lưu Thiên Chủ cảm kích không thôi, hắn cũng ý thức được thân thể của mình xảy ra vấn đề, không thể săn bắn được, phải xoay người trở về. Chỉ là vẫn như cũ, chậm chạp, rì rì. Trên đường, trên cánh đồng, có rất là nhiều người chậm chạp y như vậy. Tới giữa trưa, Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh trở về, hai người bắt được 3 con heo rừng, 4 con chuột tăng hương, còn có vài con thỏ rừng, cùng với 1 con lạc đà. Cũng may, Trần Thực có được lực lượng cường đại, có mấy con giả thú cùng với con dị thú này, cũng bất gián là cua hết sức. Họ đến gần Hoàng Pha Thôn và thấy có người ở trên đường. Bọn họ đi lên phía trước, đó là một đám người bị sứ hóa. Ở lại trong thôn, còn có thể kéo dài thời gian sứ hóa. Nhưng mà ra bên ngoài săn bắn, thì tốc độ sứ hóa lại càng nhanh hơn. Trần Thực tiếp tục đi về phía trước, đi tới cửa thôn, đã thấy được thợ săn Lưu Thiên Trụ. Trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười, tạo thành cái tư thái hành tẩu. Nhưng mà thân thể cũng đã hóa thành gốm sứ rồi. Thiên Thanh, nếu như giết được Tà Bồ Tát kia, bọn họ còn có thể khôi phục lại như cũ không vậy? Trần Thực đột nhiên hỏi. Có lẽ là vậy. Lý Thiên Thanh cũng không dám khẳng định, nói. Ma biến ghi bên trong sách cũng có các loại biện pháp xử lý ma biến, nhưng không có ghi lại cái chuyện người bình thường làm sao sống sót trong ma biến. Ta cũng không biết người bình thường có thể sinh tồn được hay không. Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Sử sách cũng như vậy. Ta đã lật qua rất là nhiều sử sách. Bên trên ghi chép về người bình thường rất ít. Ghi chép nhiều nhất là hoàng đế và các nhân vật nổi tiếng. Người bình thường giống như là gia súc mà hoàng đế cùng giới quan viên nuôi dưỡng, cho nên không cần ghi chép. Trần Thực đi vào thôn, buông con mồi xuống, xoay người đi ra bên ngoài. Chúng ta không phải là gia súc. Hắn ôm lấy Lưu Thiên Trụ, đem Lưu Thiên Trụ bằng sứ chuyển về thôn, đặt ở trong nhà của Thiên Trụ. Hắn một chuyến rồi lại một chuyến đi ra bên ngoài, đem những cái người trên đường từng người khiêng về thôn, đặt xuống thỏa đáng. Chúng ta là người, chưa bao giờ là súc vật. Hắn có chút tức giận. Lý Thiên Thanh thấy vậy, tiến lên hỗ trợ. Hai người bận rộn nửa ngày mới đem cái người xứ ở phụ cận di chuyển xong. Hai người lại lột da con mồi, chia ra, cho đó là đưa tới từng nhà. Nhà của nãi nãi Ngọc Châu, Trần Thực tặng thêm 2 con thỏ hoang. Chuột tăng hương tuy là thú gây hại, nhưng là một loại dị thú. Trong món thịt có ẩn chứa linh lực, Cái người bình thường sau khi dùng có thể mượn linh lực kéo dài thời gian đồ sứ hóa. Chân thực liền chia cho mỗi hộ gia đình một ít. Đứa nhỏ này. Nãy nãy của Ngọc Châu mang theo thịt và thỏ. Nhớ đến cái lời nhục mạ buổi sáng, cứ chút xấu hổ. Bà lão trở về nhà, suy nghĩ thật lâu, nói với Ngọc Châu. Sau này, không được gửi cẩn thận là cái đứa bé chết nữa. Nhưng mà, không phải nãy nãy bảo con gọi như vậy sao? Ngọc Châu khó hiểu. Nãy nãy Ngọc Châu xấu hổ vạn phần, nói. Sau này, ta còn gọi như vậy, ngươi liền dùng cái giày này tát vô miệng của ta. Đã kết thúc tập 25 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 26 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư nhé.